Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1688, không có lựa chọn nào khác. Tô Nghĩa quét mắt La Dương, khinh thường nói, không phải ta xem thường ngươi, chỉ bằng ngươi mặt hàng này còn muốn uy hiếp ta. La Dương cũng không tức giận, u ám ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên, đột nhiên cười như điên nói, nghe đồn Lam Tinh Tô Nghĩa cuồng vọng cùng cực, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Có thực lực, ngươi cũng có thể cuồng. Mấu chốt là ngươi không được a. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên, ánh mắt bên trong lộ ra mỉa mai. La Dương biến sắc, trầm giọng nói, Tô Nghĩa, đừng quá tự cho là, cho ngươi cơ hội không nắm chặt ở. Vậy ta chỉ có thể diệt đi ngươi. Tranh thủ thời gian động thủ đi. Ta cũng đã sớm muốn giết chết ngươi. Tô Nghĩa nhíu mày, ngay tại song phương sắp động thủ thời khắc, nơi xa đột nhiên bay bắn tới một trận phi hành khí. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, người đến là một tên thông thần cảnh thập trọng Mặc Cao tộc người. Không có việc gì. Tô Nghĩa, không thèm để ý chút nào. Mặc Cao tộc người đều là hỉ hảo giết hại tên điên. Nhưng cũng phải nhìn đối mặt là ai. Nếu như ở trước mặt hắn đắc ý, hắn không ngại thuận tay tiêu diệt. Bộ này phi hành khí qua trong giây lát bay vụt đến phụ cận. Khoang cửa mở ra trong nháy mắt. Từ đó đi ra một tên dáng người khôi ngô. Da thịt hiện lên kim sắc nam từ đầu trọc. Liếc mắt một cái. Cùng Thiếu Lâm Tự Thập Bát Đồng Nhân giống nhau đến mấy phần chỗ. Ha ha. Cái này Mặc Cao tộc người quét mắt liếc một chút Tô Nghĩa hai người. Khi thấy La Dương thời điểm. Hưng phấn phá lên cười. Huyết tộc La Dương. Ta tìm ngươi thời gian rất lâu. Được nghe, Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Mặc Cao tộc người thích nhất làm cũng là khiêu chiến ngang cấp võ giả. Đối phương rất hiển nhiên đem La Dương xem như đối thủ. Như thế, ngược lại là có thể tọa sơn quan hổ đấu. La Dương khẽ nhíu mày. Âm thanh lạnh lùng nói. Hình Hải Tân, ngươi tìm ta làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là khiêu chiến ngươi. Hình Hải Tân một mặt ngoạn vị nói ra, ngươi La Dương cũng coi là huyết tộc cường giả số một. Sẽ không sợ sệt đi. Ta sẽ sợ ngươi. La Dương hừ nhẹ nói, hôm nay ta còn có việc, ngày khác tại đánh với ngươi một trận. Hình Hải Tân sầm mặt lại, khó mà làm được, bị ta tương bên trong con mồi. Không có một cái nào có thể trốn xuất thủ trưởng tâm. Ngươi đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng được. Hôm nay cũng đừng nghĩ đào tẩu. Mắt thấy Hình Hải Tân một bộ hùng hổ dọa người chi thế. La Dương tức giận không thôi. Thở hổn hển một tiếng. Đột nhiên linh cơ nhất động. Chỉ Tô Nghĩa nói ra. Ta cảm thấy gia hỏa này thích hợp hơn làm đối thủ của ngươi. Đầy đủ hèn hạ. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. La Dương cử động lần này rõ ràng cũng là kẻ gây tai họa. Hình Hải Tân thuận thế hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Khinh thường nói, một người trẻ tuổi tộc cũng xứng làm đối thủ của ta. La Dương cười nói, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn thì là nhân tộc đại danh đỉnh đỉnh Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, Hình Hải Tân mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra một đạo nóng rực quang sắc. Nhìn chòng chọc vào Tô Nghĩa, giống như nhìn con mồi một dạng. So với La Dương, trong lòng hắn, Tô Nghĩa càng đáng giá làm đối thủ. Lần này tới Lam Tinh, mục đích chủ yếu cũng là vì khiêu chiến Tô Nghĩa. Nói xác thực hơn, là giết chết Tô Nghĩa. Lam Tinh Tô Nghĩa, ta Hình Hải Tân chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Một trận chiến này đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Hình Hải Tân một mặt vẻ hưng phấn. Tô Nghĩa thản nhiên nói, ta có phải là không có lựa chọn nào khác rồi? Có thể chết trong tay ta. Đối với ngươi mà nói cũng coi là một loại vinh dự. Mặt khác, ta cũng sẽ đem La Dương xử lý, để hắn cùng một chỗ bồi tiếp ngươi. Hình Hải Tân nói nghiêm túc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.